pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 92 tỷ tỷ phẫn nộ 21. Thời tiết dần dần rét lạnh lên. Cambridge thành nhiệt độ không khí muốn so thành phố B thấp rất nhiều. Lâm Tịch thân thể này có điểm không quá thích ứng. Cũng may hiện tại nàng đã chưa từng sản giai cấp thành công quá độ thành địa chủ ông chủ. Danh tác thêm vào quần áo mùa đông, đem chính mình bọc bến giống một con gấu ngựa. Lâm Tịch hiện tại đối Tông gia thái độ có điểm kỳ quái. Cảm giác bọn họ như là muốn tác hợp chính mình cùng Tông Tuần. Cho dù là P đại điểm sự tình cũng sẽ muốn Tông Tuần cái này thái tử ra từng chuyến chạy tới chạy lui. Lâm Tịch cảm thấy Tông Tuần đối này nhất định thực tức giận. Bằng không sắc mặt sẽ không một ngày so với một ngày xú. Càng ngày càng giống tập tường vật. Nếu ngày nào đó thứ này không lái xe mà là đẩy cái phân cầu tới, Lâm Tịch tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Kỳ thật nàng cũng thực bất đắc dĩ được không? Nàng đã tận lực dựa theo hắn đại thiếu gia yêu cầu rời xa hắn. Có thể nói một chữ tuyệt đối không nói hai cái. Có thể 29 phút giải quyết sự tình tuyệt đối sẽ không thấu đủ nửa giờ. Còn muốn nàng thế nào đâu? Hiện tại dưới lầu hai cái mỹ nữ xem ánh mắt của nàng cùng tôi độc giống nhau. Tông Tuần xem ánh mắt của nàng cùng tôi băng giống nhau. Lâm Tịch cảm thấy toàn bộ lễ Giáng sinh 20 ngày kỳ nghỉ đều phải ở như vậy trong ánh mắt vượt. Qua, toàn sảng kính cũng đừng đề ra. Thực mau Lâm Tịch liền biết nàng băn khoăn hoàn toàn là dư thừa. An Tử Tình ở mỗi ngày lải nha lải nhải mệt nhọc oanh tạc chung. Rốt cuộc bỏ xuống trọng bàng bom. Lục Thời Dã muốn tới Cambridge thành tham gia 3 năm một lần Hoa Đình kiến trúc sư đại tái. Lục Mụ Mụ tìm không thấy Lâm Tịch liên hệ phương thức. Nàng đã thay thế nàng đáp ứng rồi. Ngoạ tao, bọn họ nói chỉ cần ta chạy rất nhanh. Cầu huyết liền đuổi không kịp ta a. Rõ ràng Hoa Đình đại tái mỗi lần đều là ở New York cử hành. Cố tình năm nay nàng tới Boston, Hoa Đình liền sửa ở chỗ này. Cư nhiên còn muốn trùng hợp đến cũng ở Cambridge thành. Này tuyệt bích là cốt truyện quân lực lượng. Lại lần nữa đem Lục Thời Dã đưa đến bên người nàng cho bọn hắn sáng tạo một cái trở thành oán ngẫu. Cơ hội, An Tử Tình còn một bộ thi ân miệng lưỡi. Thay thế nàng đáp ứng rồi. Dựa chi, người như thế nào không trực tiếp thay thế lão nương gả cho hắn. Tới liền tới đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đường đường Diệu Huyền xã khu chấp hành giả. Còn sẽ sợ ngươi kẻ hèn một chậu cầu huyết sao. Tới A, xé hông A, Lâm Tịch dựa theo ước định thời gian nhận được Lục Thời Dã. Một đoạn thời gian không thấy. Trên mặt hắn không còn có từ trước ánh mặt trời soái ca ấm nam hơi thở. Cả người thoạt nhìn rất là hung ác nham hiểm, có lẽ là bởi vì hết thảy đều đã nói khai duyên cớ. Hắn cũng không có vừa thấy đến Lâm Tịch liền lộ ra tám cái răng chiêu bài tươi cười. Chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, an bài hảo dừng chân công việc, Lâm Tịch thỉnh Lục Thời Dã đi ăn cơm, cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới cư nhiên đồng ý. Có lẽ là đói bụng đi, bằng không như vậy hai người vẫn là thiếu ở bên nhau tuyệt vời. Hai người tuyển cái dựa bên cửa sổ vị trí, từng người điểm cơm mơ siêu nhìn ngoài cửa sổ, không mặn không nhạt nói chuyện, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cộng đồng đề tài rất nhiều, trường hợp cũng không có thực xấu hổ, nhưng là một màn này dừng ở người khác trong mắt liền không giống nhau. Tông Tuần vừa vặn lái xe đi ngang qua, bên cửa sổ một đôi tuấn nam mỹ nữ hấp dẫn hắn tầm mắt. Sau đó, Tông Tuần cảm giác chính mình bị phản bội. Nữ nhân này là tổ mẫu cùng trong nhà cấp chính mình tuyển thê từ người được đề cử chi nhất. Hắn thực bực bội cự tuyệt, cảm giác nữ nhân này thực tham lam, chẳng những muốn Tông gia tiền, còn hy vọng xa vời Tông gia người. Hắn quả nhiên là không có nhìn lầm mơ siêu bởi vậy đối với tổ mẫu cùng trong nhà những cái đó đông. Cứng ghép CP thấu CP động tác nhỏ hắn vẫn luôn kháng cự. Nhưng là, hắn có thể kháng cự, một khi phát hiện chính mình có khả năng bị Lục Vân cháo đỉnh. Lập tức liền không bình tĩnh, hắn chết cũng sẽ không thừa nhận. Đáy lòng lao nhanh ghen tuông là bởi vì ghen. Ngừng xe, bãi đậu xe, tiểu đệ vừa thấy là Tông Thiếu, chạy nhanh vẻ mặt nịnh nọt chạy tới. Tông Tuần lập tức đi đến Lâm Tịch bên cạnh, hắc mặt không nói một lời. Lâm Tịch không thể hiểu được, làm không rõ ràng lắm vị nhân huynh này vẻ mặt đại tiện bắt gian tương việc làm đâu ra. Lục Thời Dạ ánh mắt dò hỏi, Lâm Tịch lắc đầu cười nói, không quen biết, có thể là không có tiền. Chờ ta ăn xong hảo ăn cơm đi, Lục Thời Dã. Làm phiền biên nói dối thời điểm thỉnh đi điểm tâm hảo sao? Người nam nhân này một thân trang phục không cái mấy vạn đều hạ không tới. Cư nhiên nói nhân gia không có tiền ăn cơm. Hắn thực kinh ngạc, ngầm An Tử Hàm cư nhiên là cái dạng này. Chanh chua, sinh hoạt cá nhân phóng đãng. Vừa mới đến Cambridge thành liền cùng nhân gia thật không minh bạch. Làm hại hắn cũng đi theo không mặt mũi, trừ bỏ ông trời cho nàng cái học bá hảo đầu óc. Nàng nơi nào so được với tình tình, mặc cho ai bên cạnh xử như vậy một đống vật thể cũng chưa cái gì dùng cơm tâm tình. Lục Thời Dã cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, rất là thiện giải nhân ý. Ta tưởng, vị tiên sinh này khả năng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ta liền không quấy rầy. Tả hữu nơi này ly khách sạn không xa, ta liền đi trước. Lâm Tịch nhìn trước mặt vừa mới đi lên gan ngỗng tương chiên tiên bối. Mà đao soàn soạt, không ngờ phía sau kia đống trường tay duỗi ra. Lâm Tịch trong tay dao nĩa đã bị ném xuống. Sau đó bị người dẫn theo cổ áo một đường xách tiến trong xe. Thảo, lão tử gan ngỗng tương chiên tiên bối. Dù sao người này sắc mặt tuy rằng trước nay không hảo quá. Cũng không dám đối nàng quá xấu. Tả hữu mỹ thực khẳng định là ăn không đến. Lâm Tịch không có cố sức dẫy dụa. Chính là có điểm nháo tâm. Sớm biết rằng có thứ này ở có thể không cần tính tiền nói. Nhiều kêu điểm hảo lưu đóng gói a. Bên người tài xế nhìn chằm chằm Lâm Tịch nhìn phía nhà ăn kia lưu luyến ánh mắt. Sắc mặt hắc như đáy nồi. Lạnh lùng hừ một tiếng. Tập tường vật, ngươi có ý thứ gì? Quấy dày lão nương ăn cơm còn không biết xấu hổ bãi sắc mặt cho nàng. Mỗi ngày đi học, nghiên cứu phối phương, còn muốn đối mặt dưới lầu nhị nữ cùng bên cạnh vị này đôi mắt hình viên đạn. Còn có Tông lão thái thái dụng tâm kín đáo quan tâm. Tông thái thái, hậu ái. Khó khăn ai đến lễ Giáng sinh có 20 thiên kỳ nghỉ. Thánh mẫu muội muội lại cấp nhảy dù một con lễ vật lại đây muốn nàng chiếu cố. Từ sớm vội đến vãn, mỗi ngày đều mệt thành cầu. À không, cầu cũng chưa nàng mệt, khó khăn ăn bữa cơm đi, còn bị quấy rầy. Lâm Tịch vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, làm vị hôn thê của ta người được đề cử chi nhất. Ngươi không cảm thấy cần thiết cùng ta giải thích một chút người nam nhân này là ai sao? Tông Tuần sú mặt hỏi, Lâm Tịch, Sigma, à Lâm Tịch cũng hồi cho hắn giống nhau sú mặt. Tập tường vật, ta như thế nào không biết ta tham gia ngài vị hôn thê chân tuyển. Còn người được đề cử chi nhất, liền tính là duy nhất, lão nương cũng không hiếm lạ. Thỉnh tiếp tục bảo trì ngươi bức cách, ngàn vạn không cần chú ý ta. Cảm ơn, Tông Tuần bỗng nhiên một quyền duỗi đến Lâm Tịch trước mặt. Trắng nõn làn da mặt trên gân xanh bạo đột, có thể thấy được tâm tình chi thô bạo. Lâm Tịch nháy vô tội mắt to. Một đôi mày kiếm chói chặt, Tông Tuần thở hổn hển, chậm rãi thu hồi tay, tính ngươi gặp may mắn, ta không đánh nữ nhân, là đánh không lại đi, Lâm Tịch tận hết sức lực đả kích Tông Tuần. Tông Tuần đã muốn thu hồi nắm tay rốt cuộc hung hăng rũ xuống. Bất quá là đấm ở tay lái thượng, Lâm Tịch quan tâm duỗi quá mức đi, lo lắng hỏi, có đau hay không, cuối cùng còn biết quan tâm hắn. Tông Tuần sắc mặt đẹp một ít, khóc khóc đáp, không đau, ta đang hỏi tay lái đâu. Bang, một tiếng, cửa xe mở ra, bị giày đặc tích xúc phạm tới mỗ nam gầm lên giận dữ. Lăn ra ta xe, Lâm Tịch một đôi chân dài không nhanh không chậm xuống xe. Liêu một chút áo choàng tóc quan, đi thì đi, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Đi thong thả không tiễn, lấy ra chìa khóa, mở ra đại môn. Tông Tuần hộc máu, bất chi bất giác, thế nhưng đem xe chạy đến tổ mẫu ra dưới lầu, cư nhiên còn gọi nhân ra cút đi. Hết chương.